Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 985, ba người phi thăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số đạo khí va chạm với dòng không gian hỗn loạn, phát ra tiếng ầm ầm. Khuôn mặt Đồng Quang lộ vẻ kinh hãi và không cam lòng. Không, Đồng Quang tức giận nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, liên tục vung trường, quay người định chạy trốn về phía xa. Phốc, Đồng Quang một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng đạo khí này nhanh hơn tốc độ của hắn ta, trong nháy mắt đã lao xuống. Phốc, máu tươi văng tung tóe. Đồng Quang kinh ngạc trợn tròn mắt, ngay sau đó, dòng không gian hỗn loạn xé nát thân thể hắn ta. Điểm năng lượng, 480 triệu, Trương Tam Phong giật giật khóe môi, bất đắc dĩ nhìn Lâm Mang. Tên tiểu tử này đúng là rất hay trả thù, không ngờ rằng Đồng Quang đại sư đường đường lại Phật môn lại chết thảm. Ở đây, trong lòng hắn cũng cảm thấy chua xót. Khụp, khóe miệng Lâm Mang rỉ ra một ít máu tươi, dòng không gian hỗn loạn ập đến, như một ngọn núi khổng lồ đâm vào, nện vào chân nguyên hộ thể của hắn. Lâm Mang đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng, toàn thân tiên thiên cương khí bao trùm, bước một bước về phía cánh cửa. Hắn biết rằng, nếu hôm nay hắn phi thăng, dù là triều đình hay thiên hạ, chắc chắn sẽ lại gây sóng gió. Nhưng ngày nay triều đình có Tôn Ân Thông thiên cảnh, Cẩm Y Vệ lại tích góp được rất nhiều ẩn tàng, cho dù có động loạn, cũng đủ để bình định Tam đảo tứ thành, các thông thiên cảnh chỉ còn lại Phi Tiên đảo vẫn còn đó, nhưng đao chủ Phi Tiên đảo đã sớm bị chính hắn đánh dấu ấn sinh tử phù. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, ấn chú này một ngày vẫn khó gỡ bỏ. Còn về Phật môn, Đồng Quang đã chết, những người còn lại không đáng lo ngại, huống hồ võ đang đạo môn có ẩn tàng thâm hậu, cũng có một thông thiên cảnh chấn giữ. Ẩn tàng của Phật môn thiệt hại rất lớn, lại mất đi bí cảnh, muốn phục hồi lại như trước, cần phải mất một thời gian cực kỳ lâu dài. Hắn định xuống thời hạn là 10 năm, cũng chính là treo lơ lửng một thanh đao. Trước mắt thiên hạ, mặc dù không thể uy hiếp được tất cả mọi người, nhưng trong 10 năm này, nhiều người vẫn sẽ lo sợ, kiêng kỵ. Nếu 10 năm sau, bản thân vẫn không thể trở về, chỉ có thể nói rằng tất cả chỉ là mệnh trời. Trong nháy mắt, một sức mạnh thiên địa cực kỳ mạnh mẽ ập đến, tác động vào thân thể của hắn. Phốc, sắc mặt Lâm Mang tái nhợt, trước đó đã bị thương, dưới tác động của sức mạnh thiên địa này, chân khí trong cơ thể trào ngược, kinh mạch vỡ vụn. Nhưng lúc này, hắn cũng đã biết được công dụng của sức mạnh thiên địa này. Phân biệt, sau thông thiên tứ cảnh, căn bản khó có thể chịu đựng được sức mạnh này. Chẳng trách truyền thuyết về phi thăng đều là dùng nguyên thần để phi thăng. Nếu hắn nguyện ý dùng nguyên thần bước vào cánh cửa này, như vậy sẽ không phải gánh chịu tác động của sức mạnh thiên địa này. Nguyên thần phù hợp với thiên địa, có thể hòa nhập tốt hơn vào phương thiên địa này. Áp lực mạnh mẽ truyền đến từ phía sau cánh cửa, không ngừng bóp nghẹt thân thể hắn. Ầm ầm, trong nháy mắt, trên người hắn như bị đè một ngọn núi cao vạn trượng, xương cốt vang lên tiếng nổ. Sức mạnh thiên địa có vẻ đơn giản, nhưng đủ để xóa sổ bất kỳ ai dưới thông thiên tứ cảnh. Lâm Mang quát một tiếng, khí huyết cuồn cuộn, tản ra hơi nóng chói chang như mặt trời. Phá! Lâm Mang hừ lạnh một tiếng, một bước bước vào trong, thân ảnh biến mất. Trương Tam Phong ngoảnh đầu nhìn lại những ngọn núi và dòng sông xa xa, khẽ thở dài, vấp vào trong. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí cảnh hoàn toàn sụp đổ, dáng mây rực rỡ khắp bầu trời biến mất, không gian vỡ vụn cũng bắt đầu phục hồi. Vũ An Hầu phi thăng rồi. Bên ngoài Ngọa Ốc Sơn, vô số người giang hồ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng chấn động. Chỉ trong một ngày, họ đã chứng kiến ba người mạnh mẽ phi thăng. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Vũ An Hầu uy áp thiên hạ, quyền khuynh triều đình lại ra đi như thế. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin được, tâm trí hoảng hốt. Mặc dù vị này trên giang hồ hung danh hiển hách, lại còn bị gọi là sát thần, ma đầu, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng, người này trước 500 năm và sau 500 năm đều sẽ là người đứng đầu. Chỉ trong hơn 10 năm ngắn ngủi, đã uy áp toàn bộ giang hồ, trở thành lục địa chân tiên vang danh thiên hạ. Trên đỉnh núi, một đám Cẩm Y Vệ lại không để ý đến những người giang hồ, lật mình lên ngựa, thúc ngựa phi về phía xa. Vụ An Hầu phi thăng, định trước sẽ trở thành đại sự chấn động thiên hạ. Khi tin tức vụ An Hầu phi thăng truyền khắp giang hồ, phản ứng đầu tiên của mọi người là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không biết vì sao, trong lòng dường như có một ngọn núi lớn bị rời đi, những đám mây u ám kéo dài nhiều năm cũng theo đó mà tan đi đôi phần. Tiếp theo đó, mọi người mới cảm thấy không dám tin. Cách chương